Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Người áo đen hiện, thảm nhất cũng là này Lý bắt đầu nhuận. Hắn bị này hư không sao sao giống như chó chết nằm ở đĩa. Lấy hắn luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Đối đầu cái này hư không thú căn bản không hề sức đối kháng. Cái này cũng chưa tính. Đánh không lại một đầu xúc sinh coi như. Hiện tại còn muốn đem mệnh ở lại đây. Trong lòng của hắn cái kia hận a. Đáng chết xúc sinh. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn mình bị cái này hư không thú xem. Như bóng ra một dạng chơi đùa. Hắn gặp hư không thú hướng chính mình đi tới. Hắn hét lớn một tiếng. Tại đối phương chụp về phía hắn thời điểm. Vung mạnh động đoạn hồn đao nhất đao bổ về phía đối phương. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này hư không thú thực lực chỉ là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hắn thực lực sở dĩ mạnh như vậy. Đều là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Trong thiên hạ võ công. Vì nhanh không phá. Cái này hư không thú cũng không phải là hắn có thể xuyên toa hư không. Mà chính là hắn có thể thuấn di. Thuấn gian di động. Mà cái này thuấn gian di động ẩn chứa không gian lực lượng. Đương nhiên cái này hư không thú nếu là có thể tiếp tục không ngừng trưởng thành. Nó có thể xuyên toa hư không. Đến lúc đó. Chỉ sợ chỉ có anh biến cảnh trở lên hư không thú tài năng xuyên toa hư không đi. Hư không thú hiện đang thi triển chỉ là thuấn di. Cũng không phải là thật phá vỡ không gian di động. Đoạn Lăng Phong linh giác một mực chú ý đến hư không thú cử động. Giờ phút này nó đánh tới. Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Trong nháy mắt, này hư không thú như là chấn kinh tiểu lộc. Vừa mới tới gần Đoạn Lăng Phong liền phi tốc lui lại. Cho người ta một loại một kích thành công lập tức liền thối lui về phía xa giả tượng. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không có bị đánh bay dấu hiệu. Hắn thì là đứng ở nguyên địa cầm đao mà đứng. Đoạn Lăng Phong mặt mũi tràn đầy nghi trọng chi sắc. Hắn hiện tại là trúc cơ cảnh trung kỳ thực lực. Thế nhưng là hắn biết. Hắn cùng cái này hư không thú chênh lệch phi thường to lớn. Hắn vừa rồi ấp ủ thật lâu toàn lực nhất kích. Cũng không có đánh cho trọng thương. Còn có hay không làm bị thương đối phương. Đoạn Lăng Phong không có cảm giác. Hắn chỉ là bảo vệ chính mình. Đem đánh lui. Hưu. Ngay tại Đoạn Lăng Phong ngây người trong nháy mắt. Cái này hư không thú nó lại một lần động. Chỉ nghe hưu một tiếng. Nó lập tức liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Nháy mắt sau đó nó liền xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước người 10 mét có hơn. Đoạn Lăng Phong một mực là ngưng thần đề phòng. Hắn giống như là đã dự liệu được cái này hư không thú đánh tới đến cùng quỹ tích. Hắn cầm đao mà đứng. Cũng không có công kích cũng là chuyển động một cái lưỡi đao. Trong nháy mắt, này hư không thú lập tức kêu thảm một tiếng trốn xa. Thẳng đến khoảng cách Đoạn Lăng Phong 100 mét có hơn mới hiển lộ ra thân thể hình tới. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cái này hư không thú chụp vào Đoạn Lăng Phong chân trước đang run rẩy. Có tinh hồng dòng máu tràn ra. Vừa rồi Đoạn Lăng Phong này hoành nhất đao đã làm bị thương cái này hư không thú. Đoàn huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Khương Hạc gặp Đoạn Lăng Phong nhượng hư không thú kinh ngạc. Hơn nữa còn có thể thương tổn được đối phương. Hắn ánh mắt sáng lên. Nghĩ đến Đoạn Lăng Phong thần dũng. Gặp được nguy cơ đều có thể biến nguy thành an. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Các ngươi bắt gấp thời gian khôi phục chút thực lực. Chúng ta hẳn là trong cái này hư không thú quyển bộ. Không phải chúng ta đem cái này hư không thú khi con mồi. Mà chính là gia hỏa này coi chúng ta là làm đi săn con mồi. Ta làm là tận lực cuốn lấy gia hỏa này. Các ngươi rút lui trước nơi đây. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Một cái đi săn nhân loại võ giả cái bẫy. Đáng tiếc bọn họ còn muốn liệp sát cái này hư không thú. Nhưng thật ra là cái này hư không thú tại săn giết bọn hắn. Được, Khương Hạc đối Đoạn Lăng Phong không bình thường tín nhiệm. Nếu là liền Đoạn Lăng Phong đều giải quyết không sự tình. Bọn họ lưu lại cũng vô dụng. Khương Hạc, người nói cái gì? Nhượng hắn cuốn lấy này hư không thú. Chúng ta rút lui. Trương Cầm mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mau bỏ đi, Lý bắt đầu nhuận có thể không quan tâm những chuyện đó. Có Đoạn Lăng Phong con pháo thí này thay bọn họ ngăn cản một chút này hư không thú. Bọn họ sinh cơ liền muốn lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ lại muốn hắn cho mọi người lót đằng sau? Trốn, các ngươi trốn được sao? Ngay tại Lý bắt đầu nhuận chuẩn bị liều lĩnh chạy trốn thời điểm. Đột nhiên một đạo âm lãnh âm thanh vang lên. Tại cách đó không xa là xuất hiện một tên người áo đen bịt mặt. Người này mang theo hắc sắc đấu bồng. Nhìn không ra chân dung. Thế nhưng là cho người ta một loại âm lãnh. Cảm giác không thoải mái cảm giác. Ngươi là ai? Lý bắt đầu nhuận hướng về phía này đột nhiên xuất hiện người áo đen. Người này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Ngăn trở bọn họ đường đi. Người này đều đáng chết. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta thiếu khuyết mấy cái thiết vệ. Mấy người các ngươi vừa vặn phù hợp. Người áo đen cười nhạt một tiếng. Thiết vệ, Khương Hạc nhíu mày. Ngươi cùng này hư không thú là một đám. Là ngươi khống chế này hư không thú. Đoạn Lăng Phong rộng mở trong sáng. Hắn giống như là bắt lấy cái gì. Tiểu tử, tính ngươi có chút kiến thức. Ta rất xem trọng ngươi. Ngươi cảnh giới không cao lắm. Thế nhưng là thân thể ngươi thật sự là quá hoàn mỹ. Đợi lát nữa ta có thể cho ngươi làm ta sát vệ thống lĩnh. Để ngươi thống lĩnh nhất quân. Người áo đen hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Cái này hư không thú thật là ngươi khống chế. Đoạn Lăng Phong sắc mặt có chút nghi trọng. Nếu là thật như đối phương nói. Gia hỏa này hẳn là một người kết đan cảnh cường giả. Chỉ có cường giả như vậy mới có thể khống chế lấy cái này cường đại giảo hoạt hư không thú. Tính ngươi có chút kiến thức. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể né tránh hư không thú công kích. Ngươi liền vọng tưởng bắt giặc phải bắt vua trước. Ngươi muốn là nghĩ như vậy lời nói liền 10 phần sai á. Người áo đen kia thật sâu nhìn Đoạn Lăng Phong vài lần, nhịn không được cười nói. Đi chết, Đoạn Lăng Phong đáp lại đối phương là hét lớn một tiếng. Tiếp lấy đoạn hồn đao pháp hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra. Một đạo sáng chói đao mang hướng về người áo đen bao phủ mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Từ biến mất tại chỗ không thấy. Trực tiếp tránh đi Đoạn Lăng Phong bá đạo nhất kích. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực. Không tệ. Ngươi đây là thuần thân thể lực lượng đi. Nếu là đưa ngươi khống chế. Đủ để luyện chế một bộ thanh đồng hộ vệ a. Đến lúc đó cũng là ngưng đan cảnh cường giả ta cũng không sợ. Người áo đen trong mắt lóe ra hưng. Phấn thần quang. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Đoạn Lăng Phong gầm thét. Thanh đồng hộ vệ, thiết vệ, nghe xong chính là muốn đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi. Gia gia Đoàn Thiên Đức cũng là bị Lương Thông cầu tặc bọn họ luyện chế thành nhân ngẫu khôi lỗi. Bây giờ còn chưa có thức tỉnh. Những này đáng chết gia hỏa ý đồ cũng đem hắn cho luyện chế thành khôi lỗi. Thật là đáng chết, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta đối với ngươi thân thể phi thường hài lòng. Ngươi nếu là phối hợp lời nói, sẽ để cho ngươi thiếu thụ chút đau khổ. Không phải vậy lời nói, ta sẽ đem ngươi xương cốt tháo ra, sau đó tại tiến hành gây dựng lại. Người áo đen cười lạnh, gặp không riêng đồ, vật, đi chết. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, thực lực đối phương là mạnh, thế nhưng là hắn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn là giơ tay lên, từng chương hỏa diễm phù cái này không trung nổ tung lên. Tiếp lấy liền hóa thành sinh hoạt quạ, một chút liền đem người áo đen kia nuốt mất. Liền cái này điểm hỏa diễm cũng muốn làm tổn thương ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hỏa diễm trưởng, Đoạn Lăng Phong đem hỏa diễm trưởng vận chuyển lên đến, trong nháy mắt, ngọn lửa kia phù bộc phát ra hỏa diễm năng lượng bị Đoạn Lăng Phong tay phải hút tay. Một cỗ kinh khủng năng lượng tại Đoạn Lăng Phong lòng bàn tay không ngừng ấp ủ. Phanh, hỏa diễm trưởng như cùng một đầu nộ long mãnh liệt mà ra. Chỉ là nhất kích, người áo đen kia liền bị đánh bay. Hắc bào xuất hiện một cái cháy đen thủ trưởng ấn. Hắn nhất trưởng, uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Nhất trưởng đem này thực lực cường đại người áo đen cho đánh bay. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.